Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 318, chương 319. Nam vực đệ nhất vực chủ phân hồn, Tùng Quốc Lâm chỉ huy một nhà trên trăm nhân khẩu cùng nhau quỳ xuống hạt bụi, hướng về Từ Hạo Thiên thăm viếng nói. Đồng thời, Tùng Quốc Lâm cầm một cái miếng vải đen bao khỏa giơ cao đỉnh đầu. Từ Hạo Thiên ngồi tại trong xe lớn, nhẹ nhàng vuốt ve trong tay bao khỏa. Đồng thời, một cỗ ba động kỳ dị bất thình lình trong cơ thể hắn sinh ra. Ẩn ẩn cùng trong tay bao khỏa kêu gọi lẫn nhau. Không đúng, xác thực nói, hẳn là lẫn nhau hấp dẫn. Mà đây loại sóng động, tựa hồ là đến từ linh hồn của mình chỗ sâu. Đồng thời một cái quen thuộc âm thanh tại trong đầu vang lên. Nam vực, vĩnh thế trường tồn, sao lại là cái đồ chơi này? Chẳng lẽ trong bọc này là nam vực đệ nhất vực chủ một phần khác hồn phách? Bởi vì chỉ có dạng này mới có thể giải thích được. Trong cơ thể bất thình lình vang lên âm thanh. Lúc này đã là Từ Hạo Thiên rời đi Ngọc Tây Quốc nửa ngày thời gian, bọn họ mục tiêu kế tiếp là cùng Ngọc Tây Quốc lân cận giao động Ngươi Quốc. Bởi vì lộ trình tương đối xa xôi, cân nhắc đến tu vi thấp kém binh lính lộ trình mệt nhọc, Từ Hạo Thiên quả quyết quyết định trước khi đến giao động Ngươi Quốc trên đường một cái tên là Đao Phong trong thị trấn nhỏ, đại quân hơi vứt bỏ trình. Chờ dưỡng đủ tinh thần phía sau tại trinh phạt giao động Ngươi Quốc. Lúc này, tại Lưỡi Đao thành nhỏ một gian khách sạn bên trong, Từ Hạo Thiên một mình trong phòng ngủ nghỉ ngơi, đồng thời cầm cái nào Ngọc Tây Quốc quốc vương đưa tặng bao khỏa đem ra. Mở ra sau khi, một thanh có chút quen thuộc đoàn kiếm xuất hiện ở trước mắt. Chuôi kiếm này không phải liền là vực chủ hồn ẩn tàng chỗ sao? Không ra hắn sở liệu, hắn một tướng đoàn kiếm lấy ra, tiềm phục tại trong cơ thể hắn đệ nhất vực chủ hồn. Liền bỗng nhiên xuất hiện, một đôi đen nhánh như mực con ngươi chăm chú nhìn chằm chằm đoàn kiếm. Cảm nhận được thần hồn bên trong truyền tới kịch liệt ba động. Từ Hạo Thiên ánh mắt không khỏi một khi bày ra. Ra đi, ta hồn, ra đi, ta hồn, lúc này. Một cái bao la âm thanh theo vực chủ trong hồn truyền ra. Bệ hạ, ngài không có sao chứ? Đứng ở ngoài cửa, luôn luôn xung làm thủ vệ trách Cửu Linh Nguyên Thánh nhướng mày. Vội vàng mở miệng nói, "Chấm không có việc gì, không cần phải lo lắng." Từ Hạo Thiên nhàn nhạt phân phó nói, đối với Cửu Linh Nguyên Thánh tận tâm thủ hộ, Từ Hạo Thiên cảm thấy rất vui mừng. Cửu Linh Nguyên Thánh là sớm nhất tìm nơi nương tựa hắn một trong cường giả. Với lại luôn luôn lấy tôi tớ tự cho mình là, ngày thường không có tiếng tăm gì, không tiếng động thủ hộ lấy chính mình, để cho nó hắn cường giả luôn luôn coi hắn là bóng dáng tồn tại. Vô luận như thế nào, chính mình cũng sẽ không cầm Cửu Linh quên, tạo nên Cửu Linh chỉ là chuyện sớm hay muộn. Ta, là ai? Ngươi, lại, là ai? Rất quen thuộc khí tức a. Không ngoài dự liệu, đoàn kiếm tại một trận rung động về sau, bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ đen nhánh khói bụi. Ngay sau đó một đạo hư huyễn hết sức bóng đen chậm rãi sinh ra. Bóng đen này vô luận là bề ngoài, vẫn là âm thanh, đều cùng vực chủ hồn cực kỳ tương tự. Cơ hồ là một cái khuôn đúc đi ra. Tuy nhiên cho đến bây giờ, chính mình còn vô pháp nhìn ra cái này vực chủ hồn dung mạo tới. Bất quá, trong cõi U Minh, có một thanh âm nói với chính mình bọn hắn luôn chỉ có một mình. Loại cảm giác này để cho Từ Hạo Thiên rất kỳ quái. Cũng rất bối rối, chẳng lẽ mình thật cùng cái này nam vực đệ nhất vực chủ có quan hệ? Ngươi chính là ta chính là ngươi. Nam vực vĩnh thế trường tồn, vực chủ hồn lời nói phảng phất có một loại ma lực thần kỳ, để cho mới xuất hiện bóng đen ngưng thật rất nhiều, cũng rõ ràng không ít. Ngươi chính là ta chính là ngươi, Nam vực vĩnh thế trường tồn. Nam vực vĩnh thế trường tồn. Chủ hồn, ngươi là chủ hồn. Bóng đen bất thình lình giống như là nghĩ tới điều gì. Thanh âm bên trong vậy mà mang theo rung động. Tới đi, để cho chúng ta hợp hai làm một đi. Chỉ có dạng này, Nam vực mới có thể vĩnh thế trường tồn. Âm thanh im bặt mà dừng, nhưng là tiếp xuống một màn, để cho Từ Hạo Thiên trừng to mắt, há to mồm, gương mặt thật không thể tin. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?